Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 166. Góc truyện audio.com. 166. Người quá lỗ mãng. Bởi vì hiện tại An Nhiên trong mắt mọi người tương đương là một kho lúa di động. Mọi người cũng không dám coi thường mà vọng động. Chỉ mời An Nhiên, Vân Đào và Lưu Viện ba người tính cả hai đứa nhỏ vào ký túc xá. Người xăm hình Thanh Long hạ thấp giọng phân phó với thuộc hạ vài câu. Bên ngoài phòng An Nhiên có vài người đứng giữ cửa. Vào phòng, An Nhiên nhanh đóng cửa lại. Đem tên cầm đầu muốn vào cửa bị chắn bên ngoài. Bên trong cánh cửa, Vân Đào đã chịu đựng không được. Lưu Viện nhanh chóng đỡ Vân Đào ngồi xuống. An Nhiên nhận lấy Oa Oa trong ngực Lưu Viện. Đi vào góc ký túc xá ôm Oa Oa đang rầm rì. Đưa lưng lại mọi người bắt đầu cho nàng bê upsilon. Sữa, nên cho Oa Oa bê upsilon. No, bằng không tùy thời sẽ khóc lớn lên. Nếu tiếng khóc này không cẩn thận chọc tên phát rồ kia không cao hứng. Nàng không biết tên kia sẽ làm gì nữa. Đào ca, người có sao không? Ở phía sau, Lưu Viện mang vẻ mặt lo lắng nhìn Vân Đào. Sắc mặt hắn tái nhợt lắc lắc đầu. Tay ấn lên chê y eo nơi miệng vết thương nặng nhất. Hắn nhìn thoáng qua mấy nam nhân đang trông giữ cửa bên ngoài. Nói với tấm lưng An Nhiên. Người quá lỗ mãng, An Nhiên ôm Oa Oa cho bê upsilon. Quay đầu lại, dùng vạt áo che che phần ngực bị lộ ra. Nhìn Vân Đào một cái. Há mồm muốn nói gì đó. Nhưng lại không biết nên phản bác Vân Đào cái gì. Chuyện hôm nay, chỉ cần tên cầm đầu kia. Hơi do dự một chút. Tất cả chúng ta đều sẽ xong đời ở đây thì không nói. Ngay cả chính người cũng sẽ sống không bằng chết. Vân Đào hơi hơi thở phì phì. Nói cho An Nhiên một khả năng có thể xảy ra. Kỳ thật con dao đặt chê y cổ An Nhiên đối với rất nhiều có bản lĩnh mà nói. Căn bản không có bất luận uy hát Giota P gì. Vừa rồi nếu có người đoạt đi con dao trong tay An Nhiên. Chói nàng lại. Làm nàng muốn sống không được chết không xong. Sau đó giết Vân Đào, Lưu Viện và Hằng Hằng, chỉ giữ lại Oa Oa chế trụ An Nhiên. Cứ như vậy An Nhiên sẽ bị tên kia tóm được chèn ép đến gắt gao. Cái này, ta xem bọn họ tựa hồ rất nghe lời Nhiên Nhiên nói. Chuyện ngươi vừa nói sẽ không? Lưu Viện ngồi bên người Vân Đào, chê y mặt đầy sầu lo. Nàng không tin được nhân tính sẽ ác liệt đến trình độ như vậy. Vân Đào lắc đầu, rất có khả năng bọn họ tính toán như vậy. Đối với An Nhiên mà nói, chỉ cần Oa Oa là con tin là đủ rồi. An Nhiên cho đứa nhỏ bê upsilon. Không nói gì, nàng không biết nếu đổi lại Vân Đào trong hoàn cảnh vừa rồi. Sẽ lựa chọn cái gì? Nhưng lấy năng lực và trí tuệ hiện tại của nàng, lúc ấy nàng đã lựa chọn ra phương án tốt nhất. Nếu không nói ra dị năng của chính mình, rất có thể kết quả sẽ là tên xăm hình Thanh Long sẽ giết chết Vân Đào. Dùng dây thép mở ra cửa xe, kéo nàng và Lưu Viện ra luân gian. Còn Oa Oa đâu, nàng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Tất nhiên sẽ không có người đi quản việc chết sống. Không biết chừng còn ghét bỏ Oa Oa quá ồn ào. Đương trường đem Oa Oa giết chết. An Nhiên từ từ thở dài. Thấy Oa Oa ăn sữa xong, liền sửa sang lại nội y, đem áo ngoài kéo tốt. Ôm Oa Oa đứng lên, đi tới đi lui vỗ vỗ lưng cho nàng ợ sữa. Thuận tiện hống ngủ, thỉnh thoảng lại thấp giọng nói với Vân Đào. Hiện tại chuyện đã xảy ra rồi, cũng không có đường lui rồi. Chúng ta hẳn là nghĩ làm sao để nhanh chóng chạy ra được nơi này. Ta xem chỉ cần chúng ta không rời nhau thì tạm thời hẳn sẽ không có gì nguy hiểm. Lưu Viện cau mày, ngồi bên cạnh Vân Đào ngẩng đầu nhìn An Nhiên. Bên ngoài đều là người của bọn họ. Sự tình chạy trốn chỉ có thể từ từ. Hơn nữa hiện tại Đào ca đang bị thương. Cũng không thể chạy xa. Cách chương.